Chương 3209 tối cường thăng cấp hệ thống. Thua không công nhận. Côn vớt bi lưu y ầm. Người bay ra, ngã trên mặt đất, ngất đi không có lên, toàn trường tất cả xôn xao, rất nhiều người đều đứng lên nhìn Lý Nguyên Bá võ đài, hai mắt mộng bức, chậm rãi ồ lên âm thanh không có, biến yên tĩnh lại, toàn trường đều ở nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá xem, một quyền, chính là một quyền, phổ thông một quyền, không dụng công pháp, không có khí tức nghiền ép, chính là duỗi tay một cái, sau đó nổ ra. Cánh tay cùng thân thể hiện ra 90 độ, một chiêu trực quyền, thiên thánh cường giả đối thủ đánh. Bay, không một chút nào hoa lệ, thế nhưng là để mỗi người đều phi thường nghẹt thở. Chuyện này y vừa nãy phát sinh cái gì? Người kia đến cùng có phải là thiên thánh cảnh giới cường giả à? Vẫn là nói hắn vốn là một cái mu gồ. Đây cũng quá giả chứ. Người kia là ai vậy? Sẽ không là cái gì đại lão con riêng chứ? Cố ý bại bởi hắn. Đây cũng quá trâu bò chứ. Thiên tượng cảnh giới một chiêu cầm thiên thánh cường giả bắn cho bay. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất à. Quá mạnh rồi. Chậm rãi trong đám người bắt đầu nghị luận. Hội trường chu vi đệ tử tu vị cũng không tính là cao. Bọn họ đại đa số người cho rằng là đánh giả thi đấu. Nhưng là 10 đại tông môn trưởng lão cường giả không giống nhau. Bọn họ vừa nãy liền mắt đều không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá. Nhưng là đây kết quả là cái gì cũng không thấy, chỉ có một chút có thể xác nhận, tên kia thiên thánh cường giả đúng là bị hắn đánh bay võ đài, điểm ấy không có sai, cho tới Lý Nguyên Bá. Tại sao có như thế cường sức mạnh, bọn họ từng cái tất cả đều là một mảnh mộng bức, xem không hiểu, căn bản không nghĩ ra. Bá đồ huynh, nhìn rõ ràng sao? Thái Hòa Tông Tông chủ nhìn Trầm Phách hỏi, Trầm Phách nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, nhìn rõ ràng, nhưng là xem không hiểu, người này tu vị. Khí tức không có bất kỳ sóng sức mạnh. Ra quyền, đến đánh bay, hắn trên người sức mạnh khí tức trước sau rất bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, vẫn ở thiên tượng cảnh giới. Nhưng là Trầm Phách ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hồ Thiên Hà. Hắn giải Hồ Thiên Hà làm người, loại này cáo già ở địa bàn của mình tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, coi như chịu thiệt một lần cũng sẽ muốn tận nghĩ cách tìm về bãi. Trận đầu nếu như không phải Hồ Thiên Hà hết sức sắp xếp người, như vậy này một hồi tuyệt đối là... Không phải vậy mà nói trận thứ hai tuyệt đối không đụng tới thiên thánh cấp cường giả, Hồ Thiên Hà cũng sẽ không dưới trọng chú, vì lẽ đó, có thể xác nhận chính là đây tuyệt đối không phải giả thi đấu. Hồ Thiên Hà sắc mặt rất âm trầm. Trong ống tay áo, song quyền nắm chặt, vô hình trung trên người một luồng nồng nặc sát ý, hắn hai con mắt liền dường như ác thú bình thường nhìn chằm chằm giữa trường Lý Nguyên Bá, hận không thể nhào tới đem Lý Nguyên Bá xé thành vạn đạo mảnh vỡ, toàn trường không có một người đang cười, thế nhưng Long Phi kinh ngạc nửa phút sau khi cười lớn lên. Ha ha ha. Ha ha ha y thắng. Các vị trưởng lão, tông chủ, là mất mặt, gọi cha, trả thù lao, đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Hỏa Kỳ Lân trong cổ họng phát sinh từng trận tiếng gầm gừ, kệ hống hống ấy đông đảo trưởng lão sầm mặt lại trở nên rất khó coi, Long Phi khóe miệng một câu, nói, ê làm sao? Đều giả chế cà. Đường đường 10 đại tông môn trưởng lão, tông chủ, mỗi một người đều không thua nổi. Vừa nãy từng cái dáng dấp đắc ý, hiện tại tất cả đều muốn bị Long Phi mạnh mẽ giật mấy cái bạc tai như thế. Long Phi hơi nhấc ngón tay, trực tiếp chỉ vào tên kia ông lão tóc trắng, nói, kỳ ông lão, ngươi vừa nãy không phải kêu gào rất lợi hại phải không? Đến, lại kêu gào một cái cho ta nhìn một chút. Ông lão tóc trắng sắc mặt biến thành trưa can sắc, xem hướng về mình tông chủ, vừa nhìn về phía cái khác tông trưởng lão, tất cả đều từng cái gò má nhìn về phía nơi khác. Chỉ lo tai vạ tới cá trong chậu như thế, đều sợ Long Phi nhìn về phía bọn họ phần lớn người đều áp Lý Nguyên Bá lần thứ hai thất bại, kim ngạch không nhỏ, tiền đều là việc nhỏ, không có lại tránh, nhưng là tự phiến bạc tai, quỳ xuống, dập đầu, đồng thời. Gọi cha, chuyện như vậy làm thế nào đến đi ra, Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, quả ngươi là bao lớn tuổi, quả ngươi là người nào tông chủ, cao cấp trưởng lão, nguyện thua cuộc, thua liền muốn nhận. Mình không xuống tay được. Ta có thể làm giúp bà. Long Phi lạnh lùng nói, nếu như không cho ta làm giúp, ta Hỏa Kỳ Lân cũng có thể làm giúp. Trầm Phách nặng nề một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, những này người mỗi một cái đều là ngươi tiền bối, ngươi hẳn là tôn kính mới là. Ta tôn kính nãi nãi của ngươi chân à. Long Phi lập tức một tiếng, nói, nếu như ta thua, các ngươi từng cái không phải muốn cưỡi ở lão tử trên đầu. Hiện tại liền nói tiền bối. Trước ngươi em gái à? Lão tử cầm lời nói liêu ở đây, ai bọn họ dám nợ ta nửa cái tử, lão tử Hỏa Kỳ Lân không tiếp thu người. Hống. Long Phi nói xong, Hỏa Kỳ Lân lập tức phát sinh gầm lên giận dữ rít gào, Long Phi một nửa chút mặt mũi cũng không cho, này Trầm Phách sắc mặt trở nên dữ tợn lên, nể tình, không tồn tại, hãy cùng Long Phi nói, nếu như hắn thua, những này người từng cái sẽ cưỡi ở trên đầu hắn. Hồ Thiên Hà nhàn nhạt một tiếng, nói, ở Long Tông Chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có câu nói tốt, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Đây chỉ là tầng dưới giao đấu, dùng không mất bao nhiêu thời gian chính là 10 đại tông môn giao đấu, ngươi cảm thấy ngươi Tiên Duyên Tông có phần thắng. Coi như ngươi có ma quân chỗ dựa, thế nhưng một cái ma tông muốn đối kháng hết thảy tông môn y ma quân, ngươi có phải là cũng đến ước lượng một thoáng đây? Tiếng nói rất bình thản, thế nhưng là lộ ra uy hiếp trắng trợn, Tây Vực ma quân ánh mắt căng thẳng, nhìn Long Phi một chút, khẽ nói, kẻ ta xem là mất mặt, dập đầu gọi cha cái gì coi như, cầm bọn họ tiền thu lại coi như. Hồ Thiên Hà vừa nãy mà nói rõ ràng chính là uy hiếp, đồng thời cũng là muốn để 10 đại tông môn liên hợp lại đối phó Long Phi, nếu như Long Phi còn cố ý xuống, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho công phẫn, Long Phi là một người, nhưng là Tây Vực ma quân mang đến không ít ma tông cao thủ, nếu vì Long Phi xuất chiến, hậu quả có thể tưởng tượng được. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nhìn Hồ Thiên Hà nói, ở ngươi biết đời ta ghét nhất chuyện gì sao? Hồ Thiên Hà trên mặt mang theo mỉm cười, Long Phi nói, ở lão tử ghét nhất người khác uy hiếp ta. Hồ Thiên Hà ánh mắt trong nháy mắt một nanh, mệnh trời ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Long Phi, trong lòng lẩm bẩm nói, cái câu nói này thật giống là lão đại yêu thích nói. Chỉ là chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi sau khi, mệnh trời ánh mắt lại vừa thu lại, bởi vì hắn bên ngoài căn bản không phải hắn phải đợi lão đại. Hồ Thiên Hà nặng nề nói, kẻ ta cũng không phải đang đe dọa ngươi, ta là ở cùng ngươi nói rõ, làm người mà, vẫn là khiêm tốn một chút được, đừng đến thời điểm liền mình chết như thế nào cũng không biết. Ngươi chỉ là một cái thiên thánh lục cấp tu vị, hừ. Trong mắt tràn ngập xem thường, còn kém không nói ra rác rưởi đến, Long Phi cười lạnh, nói, kẻ con người của ta xưa nay không thích biết điều. Nếu như ai không công nhận, vậy cũng chớ quái lão tử không khách khí. Trầm Phách đột nhiên đứng lên đến, tầng tầng quát lên, kẻ ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao không khách tức giận,